Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 205, chuyện xưa hai nhà Lam Bạch. Góc truyện audio.com, biết được Cẩm Nhụy đã an toàn, Lam Tu liền không còn vướng bận đi tới Lam gia cùng Bạch gia. Lam gia cùng Bạch gia này đã khác xưa thực lực ngạo thị quần hùng, gia tộc cao thủ nhiều như mây. Chính là sau khi tới Bạch Quốc cũng đầu chân dưới trướng của Bạch Nhâm Tịnh, Lam Tu cùng Bạch Linh liền biết tới chân tướng năm xưa của gia tộc bọn họ. Lam gia cùng Bạch gia ở Phong Nguyệt Thành chính là hai chi nhánh của hoàng tộc Bạch Quốc ở phía Bắc và Lam Quốc ở phía Đông. Thực ra nói đúng hơn chính là những kẻ thua cuộc sau trận chiến giành ngôi báu chạy trốn tới Phong Nguyệt Thành để duy trì nòi giống. Tổ tiên của Lam Bạch gia chính là hai hoàng tử chạy trốn khỏi bị thanh trừng, dưới chế ước của đại lục đám hoàng tộc chân chính không thể tận tay tiễn đám người này xuống địa ngục, lại len lén mua chuộc học viện võ thuật đầu độc từng thế hệ võ giả của cả Phong Nguyệt Thành, với mục đích hoàn toàn tiễu trừ thiên phú của hai gia tộc này, để hai chi rễ này không có cơ hội trở về cắn bọn họ một ngụm. Chuyện này cũng đã duy trì tới hơn 200 năm, nếu như không có Cẩm Nhụy có lẽ nó sẽ mãi mãi không lộ ra. Bạch Linh đã từng tức giận cầm kiếm lên xông vào điện của Bạch Nhâm Tịnh đòi lại công lý, lại bị Bạch Nhâm Tịnh một kiếm đánh bại, may thay huyết mạch Bạch gia khiến chi Bạch Nhâm Tịnh mới cân nhắc thu lưu, hắn có nói một câu như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này làm người mang họ Bạch chẳng lẽ lại cần ta dạy ngươi. Nếu năm xưa người nắm quyền Bạch gia là Bạch Nhâm Tịnh, hắn đã sớm tiễn toàn bộ đi thăm tổ tiên Bạch gia, như vậy mới là chân chính trảm thảo trừ căn, không để lại hậu họa. Tất nhiên cực đoan như Bạch Nhâm Tịnh nếu không dựa vào võ lực nghịch thiên, sớm đã gây họa mà bị người vả chết. Cơ mà hắn chính là nam chính nha, đâu thể nào không bá cuồng khốc duệ đâu. Bạch Linh may mắn được Bạch Nhâm Tịnh thưởng thức tha cho một mạng, lại nhận được tài nguyên cùng nhân mạch bồi dưỡng thành cánh tay phải. Bạch Nhâm Tịnh cho rằng so với người lạ, hắn càng nguyện tin tưởng một kẻ cũng mang họ Bạch đầu óc lại đơn giản một chút như Bạch Linh. Tới thủ đô của Bạch Quốc quả thực chính là con đường tương lai rộng mở của bọn họ. Thế nhưng nếu không nhờ Cẩm Nhụy, bọn họ nào có được thành tựu cơ hội như hôm nay. Chương số 5, 15, 3, mới được 1, 3 bão sao hích hích, đọc xong like comment phát ủng hộ cá nào 33 cách chương.